Vưu vật nhi hỉ, chương 481, từng bước rơi vào cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chiếc phong bì là vài bức ảnh. Những bức ảnh đã cũ, không được bảo quản tốt nên đã hơi ngả màu vàng ố. Nhưng dù vậy, Khương Nghênh vẫn nhận ra người trong ảnh là ai. Nhân vật chính trong những bức ảnh đã ngả màu kia chính là Tô Vân. Người còn lại là một người đàn ông xa lạ. Khương Nghênh cau mày xem ảnh. Từ cử chỉ thân mật của hai người, có thể thấy Tô Vân và người đàn ông này có mối quan hệ rất gần gũi. Trong khi đó, Châu Dị lái xe đến nhà họ Châu. Người giúp việc dẫn Châu Dị đến phòng ngủ của Lục Mạn. Anh nhẹ nhàng gõ cửa. Tuy Lục Mạn gặp tai nạn xe hơi, nhưng may mắn là vết thương không nghiêm trọng. Chỉ là do quá sợ hãi nên sắc mặt bà tái nhợt. Nhìn thấy Châu Dị, Lục Mạn có chút bất ngờ. Sau đó cố nở một nụ cười gượng gạo. A Dịch, sao cháu về đột ngột thế? Cháu nghe nói bác gái gặp tai nạn xe, có chút lo lắng nên về thăm bác. Châu Dị mỉm cười đáp. Nghe câu trả lời của Châu Dị, nụ cười trên mặt Lục Mạn vụt tắt. Bà ta vừa gặp tai nạn, Châu Dị đã biết tin ngay lập tức. Điều này chứng tỏ có người đã báo tin cho anh ta. Chứng tỏ bên cạnh bà ta có người của Châu Dị. Sau khi Châu Dị dứt lời, nhận thấy Lục Mạn vẫn im lặng, anh liền mỉm cười hỏi. Dường như bác gái đang có tâm sự gì à? Lục Mạn có chút lúng túng đáp. Không có gì đâu, tôi có tâm sự gì chứ? Vừa dứt lời, Lục Mạn quay sang nhìn người giúp việc, ra vẻ không hài lòng nói. Các người không có mắt à? Sao lại để nhị thiếu gia cứ phải đứng mãi thế này? Người giúp việc vội vàng xin lỗi rối rít, sau đó nhanh chóng bê một chiếc ghế đến đặt phía sau Châu Dị. Châu Dị thong thả ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, hỏi, mấy hôm trước là đám tang của ông nội, sao bác gái không báo cho cháu biết? Lục Mạn dường như đã lường trước được câu hỏi này của Châu Dị. Bà bình thản đáp, người đã khuất rồi cũng như đèn tắt, người sống mới là quan trọng. Bác biết cháu và Nghênh Nghênh không muốn về dự đám tang, nên mới không báo tin. Lục Mạn nói dối một cách trôi chảy, sau đó còn nói thêm. Yên tâm đi, tôi đã nói với mọi người bên ngoài rồi, bảo rằng công ty của cháu và Nghênh Nghênh bên đó đang có việc gấp, không thể về được. Đám tang của ông nội mà cháu trai lại không thể về dự vì bận việc công ty. Lý do này mà truyền ra ngoài thì ai trong giới này chẳng mỉa mai Châu Dị là kẻ bất hiếu. Châu Dị cười nhạt, bác gái luôn chu đáo mọi việc như thế. Châu Dị nói với giọng mỉa mai, đá xoáy Lục Mạn. Lục Mạn không phải không hiểu ý mỉa mai của Châu Dị. Bà chỉ đang giả vờ ngó lơ mà thôi. Sau đó, hai người trò chuyện xã giao đôi câu. Lục Mạn liền tranh thủ thăm dò. A Dịch, gần đây có mấy ông lão đến trụ sở chính của Châu Thị làm loạn. Cháu có nghe nói gì không? Châu Dị nhướng mày. Thật vậy à? Lục Mạn, vẻ tò mò vừa phải trên gương mặt Châu Dị, pha chút lười nhác, rất khớp với phong thái thường ngày của anh. Có vẻ như anh không thực sự quan tâm đến chuyện này, chỉ đang cố chiều theo ý bà ta nên mới hỏi vậy. Quan sát biểu cảm của Châu Dị, Lục Mạn nhất thời không thể xác định được liệu anh có thật sự không hay biết hay không. Bèn im lặng chuyển sang chủ đề khác. Cháu và Nghênh Nghênh kết hôn cũng đã một thời gian rồi, hai đứa tính khi nào có con? Châu Dị khẽ nhếch môi. Sắp rồi à? Anh cả của cháu và cô Meng đã ly hôn rồi, chưa biết khi nào mới tái hôn. Bây giờ tôi chỉ còn biết trông cậy vào cháu và Nghênh Nghênh để sớm có cháu đích tôn thôi. Nụ cười trên môi Châu Dị càng thêm rạng rỡ. Vâng ạ. Vừa dứt lời, Châu Dị quay sang nhìn người giúp việc đứng bên cạnh. Cô ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với bác gái. Nghe vậy, người giúp việc đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn Lục Mạn như muốn hỏi ý kiến. Thấy Lục Mạn khẽ gật đầu với mình, cô giúp việc mới lui ra ngoài. Sau khi người giúp việc đóng cửa phòng ngủ lại, Châu Dị khẽ cười nhạt. Bác gái quản lý người làm tốt thật đấy, chỉ là hữu danh vô thực. Châu Dị cụp mắt, cười khẩy. Khi nhìn Lục Mạn, nụ cười trên mặt anh biến mất. Bác gái, có một chuyện cháu vẫn luôn muốn hỏi bác. Chuyện về cái chết của bố mẹ Nghênh Nghênh. Phải, Lục Mạn hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, chuyện gì đến cũng đã đến. Vừa nói, Lục Mạn nhìn thẳng vào Châu Dị. Cái chết của ông già đó, rồi cả việc đưa Chu Hoài An vào tù. Cháu luôn đứng về phía tôi. Chẳng lẽ là muốn mượn tay tôi để trừ khử ai đó sao? Châu Dị cười nhạo, bác gái có phải đã hiểu nhầm điều gì rồi không? Nghe vậy, Lục Mạn sững người, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó, Châu Dị cười nhạt, cháu và bác chưa từng là người cùng phe. Lục Mạn, thấy bàn tay Lục Mạn đặt bên cạnh siết chặt, Châu Dị bỗng mỉm cười. Bác đừng căng thẳng quá, tuy cháu và bác không cùng phe, nhưng cũng chưa chắc đã là kẻ thù. Nói xong, Lục Mạn cảnh giác nhìn anh. Châu Dị thay đổi tư thế ngồi, thể hiện phong thái của một người đang thương lượng. Thật lòng mà nói, cháu không quan tâm đến nguyên nhân cái chết của bố mẹ Nghênh Nghênh. Vậy cháu muốn gì? Chuyện của thế hệ trước, đến đây là chấm dứt. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lục Mạn nhìn Châu Dị với ánh mắt nghi ngờ. Không thể tin được, cháu chắc chắn như vậy sao? Châu Dị lấy bao thuốc Khương Nghênh đưa cho mình lúc sáng. Ngậm một điếu vào miệng châm lửa. Hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Oán thù truyền kiếp, biết bao giờ mới chấm dứt. Chẳng lẽ phải đợi đến đời con cháu của cháu và anh cả hay sao? Lời nói của Châu Dị không hề có chút sơ hở nào. Lục Mạn mím chặt môi nhìn anh một lúc lâu, rồi cuối cùng lên tiếng. Được, sau khi đạt được thỏa thuận, Châu Dị cũng không nán lại lâu hơn. Anh đứng dậy và rời đi. Khi Châu Dị đặt tay lên nắm cửa, Lục Mạn lên tiếng. A Dịch, hy vọng cháu giữ lời. Châu Dị không quay đầu lại, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. Bác cứ yên tâm, khi Châu Dị bước ra khỏi nhà họ Châu, trợ lý Trần đã đợi sẵn ở bên ngoài. Châu Dị dập tắt điếu thuốc. Đã liên lạc được với Chu Hoài An chưa? Đã liên lạc được rồi à? Châu Dị cười lạnh lùng. Từ hôm nay trở đi, cho người báo cáo lịch trình hàng ngày của Lục Mạn cho Chu Hoài An. Vâng, cách chương.